Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 725, Thái Thương đêm khuya phòng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi trưa, đại địa giống như là hóa thành ra tĩnh đế phiến hạ một đỉnh lò luyện đan. Tràn ngập trong thiên địa không khí như bốc hơi diễm hỏa. Toàn bộ thiên địa đều bị thiêu đốt đứng lên. Nóng để cho người không thở nổi. Thái Thương ngân khố trong bị thuần dưỡng giữ cửa chó giữ. Một con chỉ nằm ở dưới bóng cây khạc đỏ tươi đầu lưỡi. Chuồng ngựa trong thớt ngựa lỗ mũi trương đặc biệt đại. Tương đối vu phía ngoài nóng bức. Thái Thương ngân khố trong có một chỗ căn phòng lại giống như là thế ngoại đào nguyên. Mát mẻ như xuân. Bên ngoài phòng có một cái lão cẩu. Nằm ở khe cửa ngoại. Thoải mái co do thân thể ngáy khò khò. Con này lão cẩu sở dĩ chống đỡ Thái Dương ở khe cửa ngoại nằm là có nguyên nhân. Trong khe cửa thỉnh thoảng tràn ra khí lạnh, cũng so với bên ngoài dưới bóng cây còn phải mát mẻ nhiều. Từ bề ngoài nhìn, gian phòng này rất tầm thường. Quá tầm thường, cùng Thái Thương ngân khố còn lại phòng kho không có gì khác nhau. Rất bình thường, rất thông thường, gạch xanh ngói đỏ kết cấu. Bên ngoài cũng không có cái gì điêu lương vẽ nóc trang sức. Thậm chí nhìn qua so với còn lại phòng kho còn phải cũ rách chút. Gian phòng phương treo một rơi sơn trung tiểu cửa biển. Trên đó viết, Kỷ Dậu, phòng kho thống nhất biên số. Có một câu nói gọi, Kim Ngọc Kỳ Ngoại, rách nát trong đó. Kỳ thực có lúc, rơi lộn lại cũng là thích dùng. Bạch Như Kỳ Ngoại, Kim Ngọc trong đó. Gian phòng này chính là như vậy. Đừng xem bên ngoài chất phác vô hoa. Trong phòng này mặt cũng là có khác động thiên. Thường nhân không tưởng tượng nổi xa hoa. Bên trong gian phòng rất rộng rãi, là hai cái phòng kho tạc thông liên ở chung một chỗ. Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chính giữa là một xảo đoạt thiên công, bên trong phòng suối ao nước lang. Nước lang thượng mài rũa xúc tiểu cầu nhỏ nước chảy, một núi giả thạch đứng ở suối ao chính giữa. Suối nước như thác nước chảy xuống, quanh co khúc chiết xuyên qua sáu ngồi tiểu kiều, theo nước lang quá một ét hình. Sau đó ẩn xuống dưới đất. Nước lang bốn phía có chậu bông lục thực. Hơn nữa đặt hơn 10 bồn khối băng. Tản ra ti ti lạnh lẽo. Để cho cả phòng cũng mát mẻ đứng lên. Bên trong phòng bên ngoài phòng. Làm như cách quý. Nhiệt độ chênh lệch chừng 10 độ. Hãy cùng hiện đại mở máy điều hòa không khí không có gì hai dạng. Ở căn phòng chính giữa có một bàn đang khai không lâu tiệc rượu. Bàn ghế đều là xưa mộc. Tình điêu tế chắc, nhìn một cái chính là đại sư tác phẩm, Hổ Phách Rượu, Dạ Quang Thương, Kim Ngọc Tôn, Phỉ Thúy Bàn, thực như tranh vẽ, rượu như suối, đầy bàn chân tu nhân gian hiếm thấy. Liên Xí Bảo Ngư cũng chỉ có thể xếp hạng bàn rượu tầm thường vị trí. Rất ít bị người hạ chiếc đũa. Như vậy thịnh yến, đối với đang ngồi 8 người đến nói, chẳng qua là một bữa bình thường công tác bữa thôi. Bọn họ đều là Thái Thương ngân khố quan lại, là Thái Thương ngân khố tầng quản lý. Nơi này là bọn họ một đêm khuya phòng ăn, bọn họ bình thời liền tới nơi này. Đơn giản, chịu chút, công tác bữa, giống như hôm nay như vậy. Nếu như ai tạm thời có gì vui chuyện a cái gì, bọn họ cũng sẽ lại. Công tác bữa, cơ sở thượng lại thêm vài món thức ăn, thêm chút rượu. Đối với bọn họ mà nói cũng không là cái gì thức ăn ngon rượu ngon. Cũng chính là yến bào tham xí các loại gia thường món ăn. Cũng chính là mấy thập niên nữ nhi hồng thôi. Lúc này đang giữa trưa. Bên ngoài phòng nóng bức nếu lò lửa. Bên trong phòng mát mẻ thích hợp. Trong tiệc rượu cũng là người mình mà. Không khí dĩ nhiên là dễ dàng thêm khoái trá. Ngồi ở tiệc rượu thủ vị là Thái Thương ngân khố quản kho đại thần Trương Đại Nhân. Trương Đại Nhân cứ mặc cho quản kho đại thần đã có 5 năm lâu. Trương Đại Nhân 450 tuổi tả hữu, một thân khí tức nho nhã, bảo dưỡng rất tốt, mặt như quan ngọc, ôn tồn lễ độ, trong tay cố chấp một thanh sa vải vóc tô châu cây quạt. Bất quá, Trương Đại Nhân trong đôi mắt lơ đãng toát ra tinh quang, lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường. Đại Minh thực hành hai kinh chế. Trương Đại Nhân Nam Kinh Hộ Bộ Thị Lang, Nam Kinh Hộ Bộ phụ trách Trinh Thu Nam Trực Đãi cùng với Hồ Quảng. Giang Tây, Chiết Giang các tỉnh thuế lương. Cái này mấy tỉnh sở trước thuế lương ước chừng chiếm Đại Minh đế quốc thuế lương một nửa. Đồng thời còn phụ trách tào vận, muối dẫn khám hợp chờ chức. Trương Đại Nhân làm Nam Kinh hộ bộ thị lang, lại cùng Nghiêm Thế Phiền quan hệ khá dai. Thuận Lý Thành Trương cứ mặc cho Thái Thương Ngân khố quản kho đại thần. Tiệc rượu còn lại 7 người tất cả đều là Thái Thương Ngân khố cao tầng. Ngồi ở Trương quản kho tả hữu 2 vị là Thái Thương Ngân khố lang trung. Trên bàn còn lại 5 người đều là Thái Thương Ngân khố ti kho. Một bàn này 8 người chính là Thái Thương Ngân khố cao tầng. Minh Triều đối với Thái Thương Ngân khố lại nghiêm khắc quản lý chế độ. Thiết có quản kho đại thần một kẻ, tổng quản Thái Thương Ngân khố, bình thường đều là do hộ bộ quan viên nhậm chức. Đang quản kho đại thần phía dưới thiết có lang trung 2 người, khác có ti kho một số. Xuống lần nữa chính là 8 tên kho sách. Kho sách phía dưới như kiền kho lại cùng 50 tên kho binh. Thái Thương Ngân khố là Đại Minh nhất mập thịt. Thái Thương Ngân khố chức vị tự nhiên đều là làm người ta đỏ mắt nổi điên, chảy nước miếng phì xoa. Trước không nói ngân khố chủ quản quan lại, riêng về là ở chỗ này nhậm chức kho binh. Mỗi một kho binh đều là làm người ta thèm nhỏ dãi mập thiếu. Kho binh số lượng là hằng định 50 người. Mỗi quá 5 năm thay đổi một nhóm. Mỗi một lần đổi kho binh lúc, mỗi một kho binh chức vị đều bị trên trăm cá quan hệ hộ tha thiết nhìn chằm chằm. Mỗi một kho binh đều là quan hệ đủ cứng, hoặc là mỗ mỗ mỗ thân thích, hoặc là mỗ mỗ mỗ tâm phúc thân tín. Dù vậy, mưu cầu chức này vị, cũng phải dùng tận các loại thủ đoạn, tốn trên bạch hoa hoa bạc mua thông quan tiết, tài năng lấy được một tới không dễ kho binh chức vị. Kho binh đều là như vậy. Đang ngồi chư vị ngân khố chủ quản quan lại quan hệ liền có thể tưởng tượng được. Chậc chậc, hôm nay cái này tay gấu đôn hảo, so với móng heo đôn còn lạn hồ. Cái này vương đầu bếp thật đúng là danh bất hư truyền a. Không hổ là Liêu Đông nổi danh đỉnh cấp đầu bếp. Thái Thương Lang Trung Triệu Đỉnh Thiên gắp một chiếc đũa tay gấu, phủi xuống ở trong miệng, há mồm cắn một cái. Tay gấu bão hàm chấp nước ở vòm họng trung bắn tung tóe. Thơm ngát mùi vị lập tức sẽ trào vào ngũ tạng lục phủ trong. Trở về chỗ chốc lát, rất là hài lòng cảm khái nói. À, Triệu Đại Nhân ngươi khả chỉ nói đúng phân nửa. Cái này vương đầu bếp tài nấu nướng là một mặt. Mặt khác Trương Đại Nhân cũng không muốn cái này làm tay gấu ta thuốc là từ đâu tới. Một vị khác Thái Thương Lang Trung giả húc cười trêu nói. Nga, cái gì toa thuốc, ở đâu ra? Lang Trung Triệu Đỉnh Thiên rất cảm giác hứng thú hỏi. Mang mau người, đào địa tác hố, vào vôi cùng nửa, phóng trưởng với bên trong. Càng thêm vôi, nước lạnh tưới chi, hậu phát quá, rừng lãnh, lấy khởi, tắc mau dịch đi, căn tức ra, tắm ngâm, nước gạo ngâm 1-2 ngày, dùng mỡ heo bao nấu, phục đi du, xé điều. Thịt heo cùng đôn tiên hạ long thịt, ngầm tay gấu, tái quá tiên chân, thao thiết người không thể bỏ qua cũng. Lang Trung giả húc thưởng thức một hớp long tĩnh cống trà. Gõ cái bàn, trầm bổng du dương đọc thầm đạo. Có ý tứ như vậy lão giả, người còn chưa nói là ở đâu ra toa thuốc đâu. Lang Trung Triệu Đỉnh Thiên chắt lưỡi không dứt, sau đó hỏi thăm toa thuốc tới chỗ. Nhờ có Trương Đại Nhân không có tệ chủ tự chân, người ta mọi người mới có cái này lộc ăn. Thái Thương Lang Trung giả húc hướng Trương quản kho chắp tay nói. Đa tạ Trương Đại Nhân. Đang ngồi chúng nhân nghe vậy, rối rít hướng Trương quản kho chắp tay nói tạ. Các ngươi nha, muốn cảm ơn thì cảm ơn giả Lang Trung đi. Là giả Lang Trung ở ta một quyển tàng thư trung phát hiện toa thuốc này. Trương quản kho sơ hàm dâu cười lắc đầu một cái, đưa tay chỉ điểm giả ti kho cười nói. Tiệc rượu thượng một mảnh tiếng cười. Chúng nhân yến tiệc linh đình. Ai, nhắc tới, triều đình thượng ủy phái kê tra xử bây giờ thế nào? Trên bàn rượu một vị lưu ti kho nghĩ tới cái này một cha. Không khỏi hỏi, à, lưu ti kho ngươi hạt thao cái gì tâm? Năm trước cũng không phải là chưa từng tới kê tra xử. Một lần lại một lần, không trả đều là như cũ. Mở tập nghị. Lật lật sổ sách, tra tra một chút hồ sơ, ghê gớm nhìn lại Hạ Hiện Trường, chỉ điểm một chút công tác, sau đó thu chút phân tử đi. Một vị khác tiền ti kho một chút cũng không lo lắng cười nói. Nhưng là ta nghe nói năm nay không giống nhau. Thánh thượng thiết chí đan chéo kê cha chế. Lần này kê cha sợ là muốn động thật. Lưu ti kho có chút trần chờ đạo. Vậy thì thế nào? Cũng không muốn muốn. Ta nơi này nước bao sâu. Tới bao nhiêu chiếc thuyền. Cũng đều phải ở phía trên bay quá. Bên cạnh tiền ti kho ý vị thâm trường nói. A a, Lưu kho sách còn không biết đi. Triều đình ủy phái kê cha xử tổ sợ là đã toàn quân chết hết. Lang Trung giả húc nhìn Lưu ti kho. Khóe miệng nụ cười từ từ nở rộ. Phảng phất kê cha tổ ở trong mắt của hắn chính là một chuyện tiếu lâm. A, Lưu ti kho lấy làm kinh hãi. Tiếp theo mắt sáng rực lên. Kê cha chính sứ Lưu Quang Tá về nhà đinh yêu đi. Phó sứ đêm qua khúc đồng dương trúng gió. Ngự sử ti nam bị đánh đình trượng. Không có mấy tháng là đừng nghĩ xuống giường. Cao Thụy Cao Lang Trung không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này sẽ vậy cũng. Xảy ra chuyện. Dĩ nhiên. Trong này nguyên nhân nói vậy cũng không cần ta cho các ngươi nhiều lời đi về phần kia chưa dứt sữa Chu Bình An. Tự nhiên càng không cần nhiều phí tâm. Giả húc như một vị vận trù duy ác quân sư. Cười ý vị thâm trường. À à à, thức thời là tốt rồi. Cũng không muốn muốn chúng ta phía trên là ai. Tiền ti kho khóe miệng kéo ra hoàn mỹ độ cong. Hừ, chớ có lên tiếng. Chúng ta phía trên là ai? Phía trên dĩ nhiên là thánh thượng. Thái thương lang trung giả húc chắp tay hướng Tây Uyển yên tâm nghiêm mặt nói. Dĩ nhiên là thánh thượng. Dĩ nhiên là thánh thượng. Tiền ti kho rất hiểu ánh mắt. Cười khan một tiếng. Liên tiếp trả lời. Ha ha. Thượng cấp liên tiếp xảy ra ngoài ý muốn. Kia Chu Bình An nói vậy sợ không dám ra phủ đi. Một vị khác Trịnh Ti kho cười nói. Cũng đừng, ta còn muốn nhìn một chút Trạng Nguyên Lang dáng dấp ra sao đâu. Hơn nữa, kê cha tổ thế nào cũng phải có người tới một chuyến đi. Chính là, cái này kê cha tổ được có một người. Chúng ta ngày khác rút ra thời gian đi cấp Chu Đại Nhân đưa sổ sách. Đem Chu Đại Nhân dỗ tới một chuyến đi. Trên bàn rượu không khí thoải mái hơn. Chúng nhân rối rít cười điều khản đứng lên. Không có một chút áp lực. Khá có một loại cười nói gian. Kê cha tổ tan thành mây khói cảm giác. Đang lúc này, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông, đông đông, tam trường lưỡng đoạn. Trên bàn rượu chúng nhân nghe tiếng gõ cửa. Tiếng cười không giảm. Cái này tam trường lưỡng đoạn tiếng gõ cửa là ước định hảo ám hiệu. Là người mình, ai a? Thái thương lang trung Triệu Đỉnh Thiên cất giọng hỏi. Khải bẩm Triệu đại nhân, ta là Tôn Kho Sách. Mới vừa phía ngoài thủ binh thông truyền nói. Bên ngoài có cá gọi Chu Bình An. Nói là thái thương ngân khố kê cha sử. Yêu cầu tiến kho kê cha. Bên ngoài Tôn Kho Sách thanh âm xuyên thấu qua khe cửa truyền tới. Cái gì? Chu Bình An tới, hắn thế nào tới, bên trong phòng chúng nhân thất kinh, sau đó trong nháy mắt yên tĩnh lại, cách chương.